Pokemon Kaito Izumi, chương 24, giấc mộng siêu năng, 2. Góc truyện audio.com. Thời điểm lịch sử đã trôi qua một giai đoạn khác giống như nhảy vọt thời gian một cách đột ngột nhưng lại không hề khó chịu một chút nào. Sau khi bị bắt đi, Ran liên tục bị coi như công cụ đem đi huấn luyện, tại đây nó phải học được toàn bộ các kỹ năng để chiến đấu tuy gian nan, nhưng với tiềm lực màu đỏ, lại còn làm bạn với Celebi, con Ran này vậy mà đáng kinh ngạc lấy xuất sắc thành tích vượt qua. Điều kinh tởm diễn đến là từ nơi này diễn ra, Ran lần đầu tiên phải nhuốm máu tay mình để giết chết đồng bạn. Tuy nói là bị cây gậy trượng khống chế, nó vốn đã chẳng có tình cảm gì đáng nói, nhưng đấy chỉ là thể hiện mặt ngoài, nội tâm của con Ran vẫn thật đau khổ. Hết lần này đến lần khác mỗi khi giết chết một con Pokemon, đúng vậy, là chân chính tử vong, không phải là đánh đến mất đi năng lực chiến đấu là dừng, Ran lại mạnh hơn một chút. Tuy thiên phú màu đỏ cần tốn thời gian dài để tiến hóa mới có thể khai phá hết toàn bộ tiềm lực của Ran, nhưng thời đại này không có kiến thức về Everstone, lại càng không có hệ thống giống Kaito. Vậy nên ở ép buộc sống sót, nó đã tiêu hao một ít thiên phú tới tiến hóa sớm, và kể cả như vậy, con Clea này vẫn mạnh đến kinh hoàng. Nó sở hữu hệ Fairy ở tương lai rất xa xa về sau mới phát hiện có được khắc chế hệ rồng kỹ năng, loài Pokemon được coi là chúa tế của thời kỳ đó. Clea được lựa chọn làm Pokemon của nàng công chúa khi xưa, kẻ được sắp xếp để trở thành nữ hoàng của quốc gia này, sánh vai với tên hoàng đế độc tài tới thống trị đất nước. Vô cảm xúc, Clea rơi vào tay của đối phương liền càng chẳng có tiếng nói, thực chất ở thời đại này, Pokemon vốn liền không có bất cứ quyền gì. Nó trở thành bao cát cho nàng công chúa kia xả giận mỗi khi khó chịu, mỗi khi có đánh nhau luôn phải xông về trước mặc kệ cho đối thủ xa xa mạnh hơn mình. Ở vào liên tục sống dở chết dở, còn tồn tại Clea chính đã hóa thân thành một con quỷ vô tình, lạm sát người và Pokemon không một chút do dự. Ngay cả chủ nhân của nó, nàng công chúa kia cũng đã có dấu hiệu mất đi quyền kiểm soát Clea. Kinh nghiệm của nó là tắm qua máu mà còn chiêu thức của nó là dẫm đạp lên thi thể mà bước qua thời đại đó, làm cho Kaito thật buồn nôn. Bị phát hiện ra có dấu hiệu muốn làm phản, Clea bị xiềng xích hai tay tới tra tấn để làm triệt để mất đi tinh thần, nhưng càng tra tấn, năng lực hệ siêu năng của nó càng bị bức cho nở rộ ra. Nó thành công ở thời gian nhất định lấy lại được ý thức của mình, nhưng khả năng này như một con dao hai lưỡi. Ý thức của Clea là một con Pokemon đơn thuần và ngây thơ, nhưng thực tế Clea lại là ác ma giết người không chớp mắt. Dù cho người khác có tha thứ cho nó, nhưng bản thân Clea cũng không thể tự tha thứ cho chính mình. Lúc đấy, không phải do tra tấn, không phải do hành hạ, càng không phải do hối cả, mà là vì sự ám ảnh tâm lý, Clea một lần nữa mất đi ý thức, đi nghe theo mệnh lệnh của nhân loại. Bị khống chế trở thành vũ khí tuyệt vời nhất của đế quốc này, nó tham gia vô số trận chiến, thân mình đã ma luyện thời gian dài, nhưng Clea vẫn không tiến hóa, điều này là tên hoàng đế và nữ hoàng của quốc gia cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ ép buộc Clea tiến hóa lên làm Gardevoir, nhưng không một ai biết được ở quá khứ Ran đã từng lập một lời hứa với Celebi rằng sau này lớn lên ta sẽ trở kỵ sĩ của nàng, hóa thân thành Galet uy dũng bảo vệ. Góc truyện audio.com. Nàng, đó chính là lý do vì sao hiện tại Clea không hề chịu tiến hóa, nhưng dù sao thì lời hứa cũng chỉ là quá khứ xa xưa. So với hiện tại bị ép buộc đến mất đi ý thức cuối cùng ở vào trận chiến sinh tử, bọn họ đã bức được Clea tiến hóa thành Gardevoir, trở thành hình dạng hoàn thiện nhất của hệ siêu năng. Cũng là lúc này, một sự lật đổ đã diễn ra, tiến hóa lên làm Gardevoir sau ý thức của nó đủ mạnh mẽ để không tuân theo mệnh lệnh của cây gậy trượng, đặc biệt là khi đẳng cấp đã trở nên quá cao Gardevoir. Nó căm hận, nó thù hằn, đồng thời, nó thật thông minh khi không cứng rắn đối chọi với nhân loại, con Gardevoir này giả bộ như vẫn bị khống chế. Từng chút một nó sử dụng hình thái mà nó ghét nhất, hình thái mà nó đã phá hủy lời hứa với Celebi đi giết chết đám nhân loại này. Bắt đầu từ những tên lính quèn, lên tới tiểu đội trưởng, tới các thủ lĩnh trong quốc gia, với khả năng khống chế cao siêu, không một ai có thể thoát khỏi ma chướng của Gardevoir. Nó giết người, nhuốm đẫm toàn thân thể bằng máu, Gardevoir hủy diệt một quốc gia khi thực lực của nó đã lên tới hơn 90 cấp, sức mạnh ngang bằng một con trưởng thành thần thú. Tới thời điểm mà nó muốn chung kết cuộc đời của mình, nó trở lại ngôi nhà xa xưa, khu rừng nơi mà Gardevoir sinh ra cùng với Celebi và các bạn bè hồi nhỏ. Có điều, lúc này khu rừng này đã là một khu rừng chết, cây cối đã lụi tàn, Pokemon thưa thớt không còn bao nhiêu, mà nếu như có đều cực kỳ căm ghét Gardevoir. Bởi vì tụi nó nhận ra kẻ đã tàn phá nơi này chính là con Gardevoir, trước mắt những kỹ năng nhỏ yếu không thể gây ra bao nhiêu thương tổn đập vào người Gardevoir. Tuy tuyệt chiêu nhỏ bé, nhưng Gardevoir không dụng tâm đi tránh đỡ, lâu dần người nó đã xuất hiện thật nhiều vết thương lớn nhỏ. Gardevoir không quan tâm, nó vốn dĩ là muốn chết, vậy nên nó cứ thế mà đi tới tại khu vườn mà nó vẫn chơi với Celebi, tại ngôi nhà mà hai đứa từng ở. Nó nằm gục ở đấy, chờ đợi cái chết đang đến với mình. Mệt mỏi, thật là mệt mỏi quá. Lúc này tâm trạng của Gardevoir và Kaito như hòa vào làm một, cậu có thể cảm nhận được từng chút một sự suy yếu của nó. Hai mắt nặng trĩu, cơ thể không thể nhúc nhích, cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ chết rồi cơ, hóa ra cảm giác tử vong chính là như thế này. Nhưng rồi một luồng ánh sáng thắp tới, sinh mệnh năng lượng đấy càng thuần khiết, Gardevoir càng cảm thấy mình dơ bẩn bấy nhiêu. Celebi, thân hình nhỏ bé và yếu đuối lơ lửng xuất hiện trước mặt Gardevoir, nó không ngại dơ bẩn, mặc kệ quá khứ trước kia hay tương lai sau này, từ sâu trong tim, Celebi cảm thấy sự chân thành và yếu đuối của Gardevoir. Cái chạm khẽ vào bên má của Celebi và âm vang lớt làm cảm xúc của Gardevoir rưng rưng. Đó là cái tên từ hồi bé của nó, bản thân Gardevoir đã sớm quên đi cái tên này, hoặc là nó nghĩ rằng mình không xứng với từ lớt đó. Hai mắt Gardevoir đỏ hoe, và rồi con Pokemon mạnh mẽ đến có thể đánh bại cả thần thú khóc như một đứa trẻ. Nó muốn xin lỗi thật nhiều, nhưng nó ngại mình dơ bẩn, nó hy vọng Celebi có thể tự tay tiễn nó rời đi khỏi sự sống, nhưng Celebi đã không làm. Lus, ngươi đã hứa sẽ bảo vệ ta mà đúng không? Làm ơn, hãy tiếp tục sống, vượt qua quá khứ, và tiến về tương lai, tại thật lâu về sau ta vẫn sẽ chờ ngươi tới trở thành kỵ sĩ của ta. Nụ hôn nhẹ vào môi Gardevoir mang tới một luồng sáng mạnh mẽ, kẻ du hành không thời gian mang người. gocchuyenaudio.com, nó yêu đi vào vết nứt. Celebi sức mạnh không đủ to lớn để Gardevoir có thể sống mãi ở thời gian khác, nhưng nó có thể để Gardevoir trở về thành quả trứng, trọng sinh tại tương lai sau này. Cho tới lúc đó, nó sẽ nằm ngủ sâu tại khu rừng nơi hai đứa từng ở, chờ đợi ngày mà chàng hiệp sĩ Galet tới đánh thức cô. Ngươi sẽ giữ lời hứa chứ? Vâng, đó là lời thoại cuối cùng khi Celebi nhắm mắt, cũng là lúc Kaito thức dậy tại tương lai. Cách chương.